Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà thôi kệ, kéo Tạ Vô Tình chậm rãi trở về. Trên đường gặp vài du khách đang cười đùa đi qua bên cạnh họ, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Thời điểm xuống dốc, hai người yên lặng đi xuống núi. Xuống mười mấy phút, bỗng Diệp Thiếu Dương cảm thấy thở hồng hộc. Này, ngươi bị thương sao? Tạ Vô Tình phát hiện ra liền hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương rõ ràng là thể lực rất tốt, nàng bình thường biết rõ. Bị nàng hỏi như vậy, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện được là có vấn đề. Chính mình lại bị thương một cách kỳ lạ, nhưng mà mình cảm giác toàn thân không còn khí lực gì cả. Lúc này bọn họ đã đi lên đến đỉnh núi, chậm rãi đi tới phía trước, lại thấy mọi thứ bằng phẳng. Diệp Thiếu Dương đi một lúc càng cảm thấy mệt mỏi, hầu như không nhúc nhích nổi. Thử đề khí mới kinh ngạc phát hiện cương khí trong cơ thể của mình lại hao mòn đi rất nhiều, hỏng bét. Diệp Thiếu Dương mơ hồ mà đứng, không biết đây là chuyện gì, cảm thấy nghi hoặc và lo sợ. Tạ Vũ Tình cũng đang nhìn hắn, đang dùng một thái độ dò hỏi. Này, cô không có cảm giác gì không thích hợp sao? Tạ Vũ Tình mê man, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lại thử đề khí một lần nữa mới phát hiện cương khí trong cơ thể của mình vẫn đang tiếp tục nhanh chóng hao mòn đi. Trách không được, thể lực của mình càng lúc càng yếu. Trong lòng của hắn kinh hãi, không biết là cái gì đang hút cương khí của mình, cũng không tìm được mục tiêu. Giống như bốn phía trong không khí có một loại từ trường có thể hút cương khí vậy. Con mẹ nó, đây là loại tình huống gì? Diệp Thiếu Dương bắt buộc mình tỉnh táo lại. Lúc này Tạ Vũ Tình còn dùng thái độ đang dò hỏi mình. Diệp Thiếu Dương từ ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện trong lòng mơ hồ một chút, một cái suy đoán ghê gớm đang nổi lên. Không lẽ là như vậy? Những du khách vừa lúc nãy đi qua, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xông lên cản bọn họ lại. Mấy người sững sờ. Diệp Thiếu Dương túm tay nắm tay một cô nương, dùng sức kéo, chỉ nghe soạt một tiếng, cánh tay của nàng bị mình giật ra, tiên huyết tuôn ra ào ào. Nhưng rất nhanh, cánh tay đó liền hóa thành tro bụi. Người đối diện hét lên chói tai, Tạ Vũ Tình cũng bịt miệng kêu lên. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nhìn bọn họ sau vài giây đồng hồ. Bọn họ đều hóa thành tro bụi. Quan sát xung quanh cũng như vậy, qua một hồi, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, thiên địa luân chuyển. Là ảo cảnh, quả nhiên chỉ là ảo cảnh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thầm nói nguy hiểm, chính mình suýt chút nữa thì con mẹ nó bị lừa. Có thể phát hiện ra bí mật rất là ngẫu nhiên. Vừa rồi tại thời điểm nhìn Tạ Vũ Tình, trong lòng hắn vô thức phát hiện trong con ngươi của Tạ Vũ Tình lại không có hình ảnh phản chiếu của mình. Chuyện này tuy nhỏ nhưng cũng trái với các định luật vật lý. Trước kia dù là phát hiện ra khẽ hở này, hắn cũng không hoài nghi thế giới là giả. Nhưng đã mấy lần trải qua những ảo cảnh, xem như là một lần bị rắn cắn thì sẽ sợ cả đời, lập tức lại nghĩ đến ảo cảnh. Nhưng để phòng vạn nhất có chuyện gì, hắn không dám lấy Tạ Vũ Tình mà thử. Vừa lúc có người đi qua thử một chút, không ngờ là ảo cảnh thật. Đem cánh tay của người này giật xuống, càng khẳng định phán đoán của Diệp Thiếu Dương. Tất cả ở đây đều là một sự lừa dối, đều là một cú lừa. Chương 2879, Vấn Tâm, phần 1. Đến một mức độ nào đó, ảo cảnh tiêu tan. Như vậy thật sự là ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng mình sẽ phải lao lực mới tìm ra kết quả. Quả thực, lập tức lại hiểu ra. Tại trong nháy mắt khi ảo cảnh này biến mất, Diệp Thiếu Dương hoảng sợ. Hồn phách của mình bị lôi đi, vội vàng định thần, niệm thanh tĩnh kinh. Vừa mở mắt phát hiện ra mình đang ngồi dưới đất, xung quanh đen kịt một màu, chỉ có một chút tia sáng. Vừa ngẩng đầu nhìn, người tỉnh rồi, là âm thanh của Tạ Vũ Tình vang lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng mặt nhìn nàng. Tạ Vũ Tình cũng trợn to mắt nhìn hắn. Cô không sao chứ? Ta làm sao đây? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía tối om om, liền hỏi nàng đây là đâu. Vẫn ở trong sơn động, chúng ta một đường đã chạy vòng vòng, kết quả không biết vì sao không có đường ra, sau đó người hôn mê, ta không dám đi loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net